Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 562. Liền không nghĩ tới sợ ngươi. Mẹ, ngươi. Chồng thấy Thạch Cốc Lan ngồi xuống đứng lên, mà suốt cuộc nhìn không thấy xương cốt màu đen dưới da thịt. Lâm Cô làm sao biết chuyện gì xảy ra. Lúc này kích động nước mắt chảy xuống. Trong lòng nàng, mẫu thân sở dĩ nằm tại giường bệnh mấy trăm năm cũng bởi vì nàng đi tìm kiếm tiên mộc tủy tạo thành. Nếu như mẫu thân bệnh không thể chữa trị tốt, nàng cả một đời chỉ sợ không thể an tâm lại. Ngạo Tùng giống nhau đều là ngơ ngẩn, ánh mắt lóe lên kinh hoàng, lập tức ngạc nhiên nói: "Ta đi nói cho đại trưởng lão." Nói xong nàng xoay người rời đi. Mã Quốc Kỵ nhìn về hướng hạ Thạch Cốc Lan, hắn muốn nhìn một chút Thạch Cốc Lan có hay không để lưu lại Ngạo Tùng. Thạch Cốc Lan ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, đối với Mã Quốc Kỵ lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng biết Ngạo Tùng là muốn thoát đi Ma Nguyệt Tiên Môn. Nếu mà có thể chữa khỏi Thạch Cốc Lan bệnh, vậy thì đã nói rõ sự tình nàng làm đã bị Thạch Cốc Lan biết. Thạch Cốc Lan sở dĩ đem Ngạo Tùng gọi đến cũng không có thay đổi Minh Hương Mộc Sàng, trong lòng còn tại cuối cùng một tia huyễn tưởng muốn để Ngạo Tùng tỉnh ngộ lại, hướng nàng nói lời xin lỗi, sau đó chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Không thể không nói Thạch Cốc Lan rộng lượng, Ngạo Tùng hại làng như vậy, làng vẫn chờ đợi Ngạo Tùng hồi tâm chuyển ý. Nếu đổi lại là Mạc Quốc Kỵ, hắn tuyệt không có đại độ như vậy. Địa cầu sách sử ghi chép có như vậy một cái sự kiện sự tình. Lúc ấy Hàn Sơn hỏi thăm thập đắc thế gian, báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, mắng ta, gạt ta, ta muốn xử trí thế nào? Thập đắc trả lời Hàn Sơn: chẳng qua là nhịn hắn, để hắn, do hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không để ý đến hắn, lại đợi mấy năm, người lại nhìn hắn. Thập đắc đây chính là một loại biện pháp tinh thần thắng lợi, hoàn toàn chính xác. Các loại phương pháp này có thể tự an ủi mình, cũng đúng là có một cái bộ phận người bởi vì dạng này cuối cùng lưu lạc không có gì cả, bị người ta phỉ nhổ. Nhưng tương tự có một bộ phận người cuối cùng, nói không chừng so với người đó càng tốt hơn. Thạch Cốt Nàn để cho Ngạo Tùng rời đi, chính là muốn đối với nàng Ngạo Tùng nhường nhịn, cũng là từ bỏ trả thù. Mà đổi lại Mã Quốc Kỵ đến hỏi trả lời cái Hàn Sơn kia chính là người liền đánh hắn, đánh lại hắn, lại đánh hắn, nếu như đánh không lại mấy năm sau lại đến đánh hắn, đánh hắn, tiếp tục đánh hắn. Để Mã Quốc Kỵ nghi ngờ bị Thạch Cốc Lan buông tha Ngạo Tùng, chỉ khi đi tới cửa đột nhiên ngừng lại, nàng chậm rãi quay đầu, trên mặt không còn cái chủng loại kinh hỉ cũng kích động trước đó, mà bình tĩnh không lay động nhìn Thạch Cốc Lan cùng Mã Quốc Kỵ nói: ta ngược lại thật ra quên, ba người các ngươi thực lực cộng lại hẳn không đủ để cho ta nhìn. Ngạo Tùng cũng là đại ất tiên, Mã Quốc Kỵ là huyền tiên sơ kỳ, Lâm Cô là huyền tiên viêm mãn, Thạch Cốc Lan mới khôi phục, muốn khôi phục tu vị chỉ ít còn muốn thời gian mấy năm. Ngạo Tùng sư muội ngươi. Nghe được Ngạo Tùng lời nói, Lâm Cô ngây dại, làng kinh ngạc nhìn Ngạo Tùng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngạo Tùng thật giống như không có trông thấy Lâm Cô, thậm chí không có nghe được Lâm Cô lời nói đồng dạng, đi trở về mấy bước dừng lại mới xòe bàn tay nói: Thạch Cốc Lan, chắc hẳn người biết bệnh của người thế nào tới đi. Nguyên bản ta còn muốn thành toàn một chút, người truyền đạo chiên để cho người an tĩnh rời đi, để cho người không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta động thủ. Một cái thanh âm nhạt yếu quang mang cong như trăng tròn xuất hiện trong lòng bàn tay Ngạo Tùng. Đạo nhạt yếu quang mang này kỳ thực giống như là hư vô đồng dạng, Mã Quốc Kỵ rõ ràng đây không phải là hư vô, cũng không phải pháp thuật gì, mà là một kiện chân chính tiên khí. Là ngươi hại mẹ ta, người cái thứ lang tâm cầu phế này. Kịp phản ứng, Lâm Cô lập tức lộ đom đóm mắt, điên cuồng liền muốn phóng tới Ngạo Tùng. Mã Quốc Kỵ kéo lại Lâm Cô lại bình tĩnh nói: để cho ta tới. Hắn biết Lâm Cô khẳng định không phải đối thủ của Ngạo Tùng, xông đi lên như vậy chính là muốn chết. Lâm Cô chứng kiến Mạc Quốc Kỵ một đào kém chút nữa chém giết một tên đại ất tiên sơ kỳ sự tình, làng tỉnh táo lại, không có tiếp tục xông lên mà cầm ra pháp bảo của mình đi đến giường Thạch Cốc Lan. Một khi Mạc Quốc Kỵ cùng với Ngạo Tùng đánh nhau, làng muốn thường xuyên bảo hộ Thạch Cốc Lan. Thạch Cốc Lan giương tay chụp vào chiếc nhẫn của mình, sau đó sắc mặt làng triền liền thay đổi. Làng sở dĩ dám để cho Ngạo Tùng tiến đến là bởi vì trong chiếc nhẫn này có một cái cấp 8 công kích phù. Đừng bảo một cái Ngạo Tùng, xem như 100 cái Ngạo Tùng tới, nàng cũng có thể nhẹ nhõm chế trụ. Lúc này làng cầm đồ vật trong giới chỉ thời điểm mới phát hiện chính mình trong giới chỉ cấm chế. Hiện tại làng còn chưa thể mở ra. Làng Tức Hải mới vừa vặn sống lại, muốn mở rộng thần thức nhanh chóng cũng phải một ngày thời gian. Muốn kích phát mai phù lục này chí ít cũng phải hơn nửa tháng thời gian. Làng bệnh vừa vặn còn không có thói quen có thể hấp thu tia linh khí, không thể dùng thần niệm thân thể. Chờ một chút Ngạo Tùng, để Mạc đan sư cùng với Lâm Cô rời đi, ta mặc cho ngươi xử trí. Thạch Cốc Lan so với Lâm Cô phản ứng phải nhanh hơn. Làng minh bạch ba người cộng lại không phải là Ngạo Tùng đối thủ về sau, kịp thời tựa hạ quyết định. Báo Kỵ đưa tay ngăn cản, muốn lên tiếng. Thạch Cốc Lan một thành khoan bối trưởng đào màu dám cho xuất hiện trong tay hắn. Ngạo Tùng, ta nếu dám ở đây trước mặt người chữa trị tốt làng gì, liền không nghĩ tới sợ người. Muốn động thủ liền tới đi, để cho ta nhìn xem Đại Ất Tiên đến qua bao nhiêu là cân lượng. Ngạo Tùng xem xét chính là Đại Ất Tiên. Báo Kỵ nếu như ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới, hắn há có thể sống tới ngày này. Nói thật, hắn căn bản không sợ Ngạo Tùng. Nếu là hắn e ngại Ngạo Tùng, liền không tại chỗ này chữa trị tốt cho Thạch Cốc Lan. Lâm Cô, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Mạc đan sư đi. Ta... Thạch Cốc Lan gặp Ngạo Tùng căn bản không có lửa điểm muốn thả tay ý tứ, giấy ruộng bỗng nhúc nhích, bất đắc dĩ là quá mức suy yếu. Ngạo Tùng sát ý vờn quanh Đại Ất Tiền lĩnh vực, vô tiền cái địa cuốn về Máu Kỵ. Nếu như không phải Máu Kỵ, làng căn bản không cần làm thứ này. Máu Kỵ lĩnh vực đồng dạng đánh ra. Máu Kỵ lĩnh vực là tuyền qua lĩnh vực. Dù có là Ngạo Tùng Đại Ất Tiền lĩnh vực, so với Máu Kỵ lĩnh vực đẳng cấp cao hơn rất nhiều, nhưng so với Máu Kỵ lĩnh vực một chạm vào nhau, Ngạo Tùng lập tức liền cảm nhận được cái cỗ cường đại vòng xoáy lực lượng bắt đầu xé rách lĩnh vực của làng. Mà Quốc Kỵ càng là một câu nói nhảm đều không có, trong tay khoan bối trường đào bổ ra một đào. Đối mặt với Đại Ất Tiên, Máu Kỵ không có lửa điểm lưu thủ, cuồng bạo tiên nguyên cuốn đến, mang theo mấy cái trượng đào mang, đào mang bị Máu Kỵ áp xúc lên, sát ý càng là càng bằng bạc kinh người. Cách Ngạo Tùng lĩnh vực vốn bị Máu Kỵ lĩnh vực xé rách, lúc này sắp đổ. Hiện tại Máu Kỵ một đao đánh xuống, lĩnh vực của làng trực tiếp vỡ ra, thẩm thấu tâm hồn đào mang bổ xuống. Ngạo Tùng theo bản năng dùng mình một cái. Trước khi động thủ, làng sở dĩ không có đem Máu Kỵ để trong mắt, bởi vì Máu Kỵ mới là huyền tiên sơ kỳ, mà lại Máu Kỵ quanh thân không có phần sau lửa điểm linh vận vờn quanh, xem xét chính là một cái gia họa tư chất xác rưởi. Làng nào nghĩ tới Máu Kỵ đáng sợ như thế, vẹn vẹn mở rộng linh vực cũng bổ ra một đao, để cho làng hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Tới lúc này Ngạo Tùng không có lửa điểm ý nghĩ khinh thị Máu Kỵ, trong tay nhạt bán nguyệt đao mang lập tức lập lòe đứng lên, hóa thành một cái đạo thực chất loàn nguyệt phong, cản hướng Máu Kỵ rơi xuống, sát ý vết đao. Oành, hai đạo sát mang đụng vào nhau, xung quanh cấm chế trực tiếp hóa thành phế tích. Một cái đạo xé rách đao khí phóng tới tận trời. Ngạo Tùng bị Máu Kỵ cường hãn sát ý trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào cấm chế cạnh cửa. Một cái đạo vết máu từ mi tâm Ngạo Tùng đi đến cái cằm, máu tươi thẩm thấu nhỏ xuống mặt đất. Máu Kỵ đào mang cường thịnh, thêm một chút xíu nữa, hoặc nói Ngạo Tùng chỉ cần chậm một chút xíu, một đao này Máu Kỵ trực tiếp bổ đầu làng làm đôi. Ngạo Tùng cũng không dám lại tiến đến Máu Kỵ động thủ, thế nhưng Máu Kỵ lại không buông tha lữ nhân này. Hắn hư không tiến lên một bước, vượt qua phía Ngạo Tùng, trường đao này lần nữa cuốn đến. Đồng thời hắn tuyển qua lĩnh vực càng là điên cuồng quét sạch không gian xung quanh. Sát ý đã đến, thấy khắc này Ngạo Tùng trong mắt chính là một người chết. Ngạo Tùng cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa, mắt nàng dần hiện ra vòng màu lâu xám. Làng không nghĩ tới Máu Kỵ lợi hại tới tình trạng như thế, ban sơ còn tưởng Máu Kỵ là ẩn nặc tu vị tại cùng Mạc Quốc Kỵ. Một đào về sau làng rõ ràng Máu Kỵ chân chính là huyền tiên sơ kỳ. Huyền tiên sơ kỳ có thể chống lại Đại Ất Tiên, làng không phải không nghe nói qua. Vậy cũng là huyền tiên viêm mãn đối kháng với Đại Ất sơ kỳ, mà lại là Đại Ất Tiên bình thường. Làng mặc dù không tính là Đại Ất Tiên cường hãn, có thể là không phải Đại Ất Tiên kém nhất kia, mà trước mắt huyền tiên này cũng không có đến huyền tiên trung kỳ. Các loại thực lực này nào chỉ nghe giận cả người, làng cắn răng một cái liền muốn thi triển ra một cái áp đáy hòm đồ vật. Máu Kỵ lợi hại như vậy cũng chỉ là một huyền tiên mà thôi. Thái Cốc Lan lúc này mới kịp phản ứng, trong mắt giống như là hiện lên vẻ hoảng sợ. Làng đồng dạng không có được chứng kiến Máu Kỵ lợi hại như vậy huyền tiên sơ kỳ. Khó trách Lâm Cô không có tiến đến hỗ trợ Máu Kỵ, ngược lại tối lui đến bên người làng. Xem ra Lâm Cô sớm biết Máu Kỵ thực lực rất mạnh, căn bản không phải là Đại Ất Tiên bình thường có thể chống lại. Máu Kỵ đạo sát ý thứ hai càng là bạo dạn, Loại sát ý bạo dạn này liền như là Thạch Cốc Lan cùng Lâm Cô có thể cảm giác nhận được. Mã Quốc Kỵ: "Đan sư, xin thả làng một lần để làng đi thôi." Thạch Cốc Lan già là nói ra, làng cuối cùng nhịn không được vì Ngạo Tùng cầu xin một cách nhân tình. Mã Quốc Kỵ trong lòng thở dài, dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn không bỏ qua cho Ngạo Tùng. Nếu mẫu thân của Lâm Cô mở miệng, làng cũng không tiếp tục động thủ, chỉ có thể buông thả lĩnh vực của mình. Không gian xung quanh sát ý áp chế, cơ hồ tại Mã Quốc Kỵ buông ra lĩnh vực cùng không gian áp chế trong nháy mắt, Ngạo Tùng từ bỏ ngạo cánh trực tiếp độn mở. Mã Quốc Kỵ đào màng nhìn như bộ xa hư không kia, đưa làm thân lạnh đều là chém thành hơi lửa, tránh thoát Mã Quốc Kỵ tất sát một chiều. Cũng biết Mã Quốc Kỵ thủ hạ lưu tình, Ngạo Tùng hay là từ bỏ ý nghĩ tiếp tục động thủ, cấp tốc bỏ chạy. Làng lấy lại tinh thần, có thể cùng Mã Quốc Kỵ đối chiến một hồi. Bất quá Mã Quốc Kỵ loại thực lực này cuối cùng là hay là phải chết không nghi ngờ. Mã Quốc Kỵ không truy sát, chỉ là đem trường đao đưa vào trong nhẫn, ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Một tên trung niên nam tử mặc áo bào cho từ hư không một bước đạp xuống. Mã Quốc Kỵ lập tức lùi về sau mấy bước, hắn biết ra hỏa này là hẳn bị mình động thủ uy thế dẫn tới. Ra hỏa này ít nhất là một cái tiên vương cường giả, đối mặt với cường giả loại này hắn là bị miểu sát phần. Chương 563: Lục Luân Khư vòng xoáy. Lam sư tỷ, người đã bình phục. Trung niên nam tử mặc áo bào cho trông thấy ngồi xuống Thạch Cốc Lan lập tức kêu lên một câu, đến mức mà Quốc Kỵ bộ ra tới sát ý, vết đao đều không có tới kịp hỏi thăm. Tuyển phòng người tới rồi, Thạch Cốc Lan trên mặt kinh dị, còn có thất lạc giờ phút này đều là ẩn nấp đi. Là Lâm Cô đem Mạc Đan sư từ xa mời tới đem ta chữa cho tốt. Nam tử trung niên gọi là Tuyền Phong ánh mắt quét qua bốn phía một vòng, lúc này mới hỏi: "Lâm Cô, ngươi mời tới vị Mạc Đan sư tiền bối kia rời đi sao?" Lâm Cô nói ra: "Phong sư thúc, Mạc đại ca vẫn còn ở đó." Nói chỉ Mã Quốc Kỵ: "Người chính là Mạc Đan sư." Tuyền Phong cưỡng ép đem tiền bối hai chữ lướt xuống. "Lan sư tỷ, bệnh là do ngươi chữa trị." Mã Quốc Kỵ tuổi tác hoàn toàn chính xác không thể xưng là tiền bối, vừa nhìn biết so với Lâm Cô còn muốn trẻ hơn, mà tu vị cũng là yếu hơn so với Lâm Cô quá nhiều. Mã Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Đại sư không dám nhận, ta chính là Mã Quốc Kỵ." "Làn gì, đích thực là do ta chữa trị." Tuyển Phong trong mắt hiện lên vẻ cuồng hỉ, lập tức đối với Mã Quốc Kỵ cúi người hành lễ nói: "Mạc đại sư, ta có một người bạn cũng là cùng với Lan sư tỷ không sai biệt lắm tình huống, có hay không xin người hỗ trợ nhìn một chút?" Mã Quốc Kỵ anh này nói: "Thực sự là xin lỗi, ta tạm thời có việc gấp muốn đi làm, xem như muốn đi nhìn cũng phải chờ ta đem xong chuyện đó rồi mới nói." Mặc dù là Tuyền Phong rất muốn Mạc Quốc Kỵ lập tức cùng hắn đi, vẫn là nhịn không được nội tâm lo lắng. Đương nhiên, tự nhiên lấy Mạc đại sư sự tình làm chủ, không biết Mạc đại sư có chuyện gì, có hay không cần ta Tuyền Phong làm thay. Lâm Cổ ở một bên nói: "Phong sư thúc, Mạc đại ca muốn đi ngưng hồn tiên quỳnh trì." Tuyển Phong trong lòng giật mình vội vàng hỏi: "Lâm Cô, ngư đoạn thời gian trước truyền tin trở về nó muốn trở thành một cái danh ngạch đi ngưng hồn tuyên quỳnh trì." Không đợi Tuyển Phong nói xong, Lâm Cô liền nghi lễ nói: "Đúng vậy, ta đã đáp ứng Mạc đại ca chuyện này, muốn giúp Mạc đại ca một cái ngưng hồn tiên quỳnh trì danh ngạch." "Cái kia Mạc đại sư?" Tuyển Phong có chút lúng túng nhìn về phía Mạc Quốc Kỵ hỏi: "Chị cho người bệnh cần thời gian rất lâu sao?" Mạc Quốc Kỵ có chút lời này hiểu được Tuyền Phong ý tứ, rất nhanh hồi đáp: "Cũng không nhất định, có đôi khi chỉ cần thời gian rất lâu, cũng có đôi khi chỉ mấy tháng thậm chí ngắn hơn. Sở dĩ đi ngưng hồn tiên quỳnh trì trước đó đến giúp Lâm Cô chữa bệnh, bởi vì hắn thiếu Lâm Cô nhân tình. Ngưng hồn tiên quỳnh trì là Lâm Cô hỗ trợ, ngay cả đi Vĩnh Anh tiên vực uẩn tiên tiên cốc cũng là Lâm Cô nói cho hắn biết, hắn có cơ hội thu hoạch được minh tâm thần hoa." Tuyền Phong ý tứ muốn cho hắn đi trước hỗ trợ xem bệnh, lại đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, hắn không có khả năng đáp ứng. Quả nhiên Tiền Phong có chút thấp thoảng hỏi: "Mạc đại sư, có hay không xem mặt mũi của Lâm Cô giúp bằng hữu ta xem trước bệnh? Ngươi yên tâm, vô luận ngươi cần ta trợ giúp cái gì, chỉ cần ta Tuyển Phong có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi làm." Nếu như đi địa phương khác, Tuyển Phong chờ Mạc Quốc Kỵ đi qua trở lại không có quan hệ, thế nhưng đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, cái chỗ kia xem như là tiên đế vận khí không tốt cũng có khả năng vẫn lạc. Hắn thế nào dám để cho Mã Quốc Kỵ đi xong trở lại giúp hắn. Mã Quốc Kỵ loại đại sự có bản lãnh này, hắn sau này có lẽ gặp không phải cũng là Phượng Mao Lân Giác sự tình. Huống hồ người ta cũng khẳng định là đại sư nổi tiếng, hắn Tuyển Phong bất quá là một cái tiên vương mà thôi, có thể mời được đến loại đại sư này sao? Mà Quốc Kỵ há có thể không hiểu Tuyển Phong ý tứ. Sắc mặt hắn trầm xuống, vô luận thế nào hắn cũng không bởi vì sự tình khác mà trì hoãn chính mình ngừng hồn tiên quỳnh trì. Dù Lâm Cô danh ngạch từ Tuyển Phong nơi này lấy được, hắn cũng sẽ không đi, bởi vì hắn thiếu Lâm Cô đã trả lại, trợ giúp Thạch Cốc Lan khỏi chữa bệnh, đủ để trả lại Lâm Cô ân tình. Thạch Cốc Lan nhìn ra Mạc Quốc Kỵ có chút không cao hứng. Mạc Quốc Kỵ loại tu sĩ trẻ tuổi, có bản lĩnh lại không lộ ra trước mặt người đời, tương lai nhất định là một phương cường giả, thậm chí không kém tiên đế tồn tại. Loại người này chỉ có thể kết giao, tuyệt không thể trở mặt. Làng lập tức ngắt lời nói ra, Tuyển Phong, nếu Mạc đại sư có việc gấp, vậy thì chờ Mạc Nan sư sự tình xong xuôi rồi lại nói đi. Đúng đúng là ta suy nghĩ kém chu đáo. Tuyển Phong cũng biết chính mình lời nói có chút không ổn, tranh thủ thời gian hướng Mạc Quốc Kỵ xin lỗi. Lâm Cô rõ ràng Mạc Quốc Kỵ ý tứ, làng tranh thủ thời gian khom người thi lễ nói ra, Tuyển Phong sư thúc, ta cái này mang Mạc đại ca đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, mẫu thân của ta bệnh mới khỏi hẳn, tu vị có chút không có tồn tại, còn xin Tuyển Phong sư thúc đem mẫu thân của ta đưa tới liệu dưỡng phòng đi bế quan. Nàng không nói Ngạo Tùng sự tình, loại chuyện này đợi làng rời đi, mẫu thân tự nhiên sẽ cùng Tuyển Phong sư thúc nói. Lâm Cô ngươi yên tâm đi, Lan sư tỷ tu vị khôi phục ta sẽ xem như là chuyện quan trọng thứ nhất để đối đãi. Người có việc đưa Mạc đại sư tới ngưng hồn tiên quỳnh trì, chờ Mạc đại sư sự tình xong xuôi lại mờ Mạc đại sư tới mà Nguyệt Tiên môn làm khách, Tuyển Phong nói ra. Lâm Cô lần nữa cùng mẫu thân nói vài câu cáo từ về sau, vội vàng đem Mạc Quốc Kỵ rời đi. Nàng rõ ràng Mạc Quốc Kỵ trong lòng gấp gáp. Mạc Quốc Kỵ giúp mẫu thân đem bệnh xem trọng, bất kỳ sự tình gì nàng cũng đồng ý giúp đỡ đi làm. Chớ đừng nói chi là chỉ nhanh mang Mạc Quốc Kỵ đi ngừng hồn tiên quỳnh trì mà thôi. Mạc Quốc Kỵ cùng với Lâm Cô hai người sau khi rời đi, Tuyển Phong lúc này mới nhớ tới chính mình, thấy cái đạo sát khí kia còn có vết tích trước mắt, bị cái vết đào bộ ra, vội vàng hỏi Lan sư tỷ, vừa rồi có người trong này động thủ là chuyện gì xảy ra? Còn có nơi này vết nào là ai làm? Là Ngạo Tùng đối với ta hạ độc, Thạch Cốc Lan vẹn vẹn nói lửa câu. Tuyển Phong kịp phản ứng kinh hãi hỏi, đó là ai ngăn trở Ngạo Tùng? Ngạo Tùng trước đây không lâu tấn đến đại ất tiên, Thạch Cốc Lan bệnh nặng mới khép lại, vừa nhìn đã biết căn bản không có bất luận năng lực chiến đấu gì. Đã như vậy là ai ngăn trở Ngạo Tùng? Là Mạc Đan Sư. Đến bây giờ ta cũng không dám tin tưởng Mạc Đan Sư có thể ngăn trở Ngạo Tùng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rất là nhẹ nhàng. Thạch Cốc Lan ngữ khí nguyên có chút rung động, chẳng lẽ là hắn ẩn nặc tu vị? Tuyển Phong thần niệm lần nữa rơi vào vết đao kia, phía trên y nguyên có nhàn nhạt sát ý quanh quẩn. Thạch Cốc Lan lắc đầu, không có, hắn chẳng những không có ẩn nấp tu vị, hắn vẫn là huyền tiên trung kỳ. Ta cho là hắn thực lực xem như là ma nguyệt tiên môn đệ nhất nhân tài mới nổi, Lục Gia Chi cũng không phải đối thủ của hắn. Trong hậu bối có thể cùng hắn chống lại, tôi đoán chừng chỉ có La Lăng Tiên Vực, Đại Kiếm Đạo Phường Thập Giang. Tuyển Phong hít vào một ngụm khí lạnh, thật lâu mới lên tiếng, thật là lợi hại, người này đến cùng lai lịch ra sao? Thạch Cốc Lan đáp, ta cũng không biết, Lâm Cô mời hắn trọn vẹn hào tốn hơn một năm thời gian, hắn tới đây chữa cho bệnh ta, trấn đi Ngạo Tùng về sau liền cùng Lâm Cô rời. Ngươi vừa rồi cũng thấy, hắn tựa hồ rất gấp đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, cũng không biết hắn thân nhân trọng yếu đến mức nào, thất lạc thần hồn. Đúng rồi, khi ta tới tựa hồ thấy Ngạo Tùng vội vàng lao ra, người thả làng. Tận đến giờ phút này, Tuyển Phong mới nhớ tới Ngạo Tùng rời đi sự tình. Thạch Cốc Lan lần nữa thở dài, không có trả lời câu nói này. Tuyển Phong đã minh bạch, Thạch Cốc Lan không muốn lại để lên Ngạo Tùng sự tình. Tại Lục Luân Tiên Vực, Lâm Cô thân phận chính là một cái chiêu bài. Máu Kỵ cùng với Lâm Cô tiến vào Y Tinh Tiên Thành về sau, chỉ cần lấy Lâm Cô thân phận bài ra, làm bất cứ chuyện gì đều thông suốt. Thậm chí hai người cưỡi đến Lục Luân Khư truyền tống trận cũng sớm bị đưa đi, không cần xếp hàng. Lục Luân Khư không chỉ là Ngừng hồn Thiên Quỳnh Trì vị trí nơi này càng có đông đảo bảo vật khoáng thạch. Tu sĩ vận khí tốt, thậm chí có thể trong này tìm tới một chút viễn cổ đại lăng động phủ. Cũng chính vì vậy, tu sĩ lui tới Lục Lân Khư rất nhiều. Thường thường mua truyền tống trận phiếu, còn phải đợi 1-2 ngày thời gian. Lục Lân Khư tuy nói là tại Lục Lân Khư vực phạm vi, trên thực tế là khu vực biên giới. Lục Lân Khư kỳ thật liền giống như cùng biển cả động sản. Đồ vật lơ lửng ở phía trên cùng các loại băng sơn vụn vặt lội tiếng biển rộng. Trên thực tế, những cái đồ vật như là vụn băng lơ lửng trong Lục Lân Khư này chính là một chút lục địa. Trong vô số lục địa này, lớn lên như tinh cầu, có nhỏ như là trứng gà. Vô luận là lục địa lớn hơn hành tinh hoặc là hòn đá so với trứng gà còn muốn nhỏ, cũng có thể tồn tại vô tận bảo vật. Hòn đá nhỏ như trứng gà kia rất có thể chính là một cái thế giới so với tinh cầu còn muốn lớn hơn. Cho nên vô số năm qua, vô số tu sĩ trong này tìm được vô số bảo vật. Ngừng hồn Tiên Quỳnh Trì ở vào Lục Lân Khư chỗ sâu nhất, chính là tại Lục Lân Khư chỗ nguy hiểm nhất. Trong Lục Lân tuyền qua phía dưới, lúc này máu kỵ phi tòa tại Lục Lân Khư cấp tốc tiến lên. Tại mảng hư không khư địa màu xám này, phi tòa giống như là vặn vẹo quang mang vào một cái quà, một cái bất quy tắc uốn lượn quỹ tích, biến mất tại Lục Lân Khư chỗ sâu. Cứ việc có thật nhiều người trông thấy phi tòa cấp tốc tiến lên, cũng không có mấy người tiến lên ngăn cản. Có thể khống chế loại phi tòa này hiển nhiên không phải tu sĩ tầm thường. Hai tháng sau, phi tòa ngừng lại. Máu kỵ cùng với Lâm Cô bước ra một mảnh hư không vòng xoáy to lớn. Máu kỵ thật giống như là đứng tại cái đáy của một cái lỗ lớn phá toái trên Thái Bình Dương. Nước biển xót xuống tạo thành một cái cự vô phách phễu xoáy vòng. Bất quá vào giờ khắc này, mà có kỵ trước mắt vòng xoáy không phải là nước biển vòng xoáy, mà là một loại do cái loại hư không nhận mang tạo thành vòng xoáy. Đứng tại bên ngoài vòng xoáy này, xem như là thần niệm thấu vào cũng sẽ bị toàn bộ cuốn đi. Mà có kỵ hiểu rõ Tuyền Phong lo lắng, đừng bảo là ngung hồn Tiên Quỳnh Trì nguy hiểm, xem như có thể thông qua vòng xoáy tiến vào ngừng hồn Tiên Quỳnh Trì cũng không phải sự tình đơn giản. Mặc đại ca, dưới vòng xoáy này chính là ngừng hồn Tiên Quỳnh Trì. Ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì ở Minh Vực, Lục Luân Tiên Vực, Giới Vực ở giữa. Có thể từ Minh Vực tới ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì chỉ có hồn phách. Vòng xoáy này rất nguy hiểm, bởi vì bên trong có vết lứt không gian thần niệm, cũng vô pháp quét tới. Vận khí không tốt liền sẽ bị vết lứt không gian xé mở. Lâm Cô chỉ vào vòng xoáy kia nói. Lâm Cô nói chính là vận khí, không phải là thực lực. Phải chăng bị vết lứt không gian xé mở cùng thực lực không quan hệ, hoàn toàn vận khí cao thấp tạo thành. Máu kỵ gật gật đầu nói với Lâm Cô. Lâm Cô, đa tạ ngươi giúp ta nhiều như vậy. Ngươi đi trước về đi, ta sẽ không tiễn ngươi. Ta phi tòa này tặng cho ngươi, coi như bồi thường tổn thất ngươi. Chương 564, màu đèn Mạc Quốc Kỵ mang tới. Lâm Cô lắc đầu. Không, Mạc đại ca, ta và người đi vào chung. Người cũng đã nói, tiến vào trong vòng xoáy Lục Lân Khư thông hướng ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì, sống sót hoàn toàn bằng vào vận khí. Nếu như người cùng vào một chỗ với ta, xuống dưới rất có thể vẫn lạc tại nơi đây. Mạc Quốc Kỵ nhìn Lâm Cô bình tĩnh nói. Nếu như không phải phía dưới này nguy hiểm như thế, Máu Kỵ thật muốn mời Lâm Cô cùng hắn một chỗ xuống. Dù sao hắn đối với ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì không hiểu rõ, thêm một người nhiều thêm một phần lực lượng. Lâm Cô bình tĩnh nhìn Máu Kỵ nói ra. Mặc đại ca, ta từ lúc đầu tiên liền hứa hẹn qua, chỉ cần người cứu mẫu thân của ta, vô luận bất cứ chuyện gì ta cũng không cự tuyệt. Huống chi một mình người cũng vô pháp tại trong ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì là người ngưng hồn. Bình thường tới nói, cần ngưng hồn nhục thân một người bảo vệ, đồng dạng là thôi phát minh tâm thần hoa cũng cần một người. Một mình ngươi xuống dưới chỉ sợ không có cách nào nhìn chung. Mã Quốc Kỵ nghe được Lâm Cô lời mới biết được sự tình cũng không phải như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. hắn không có tiếp tục cự tuyệt. Đối với Lâm Cô ôm quyền thi lễ nói, vô luận có hay không cứu trở về Thư Âm, ta mà có kỵ đều sẽ nhớ kỹ người trợ giúp ta. Lâm Cô lỡ lụ cười xinh đẹp, tại thời điểm Ma Quốc Kỵ cứu về mẫu thân của làng, làng liền đem Ma Quốc Kỵ xem như bằng hữu. Ma Quốc Kỵ thần niệm quét vào vòng xoáy, quả nhiên hắn thần niệm đi vào bị hư không nhận mang trong vòng xoáy dạo vỡ lát, biến mất không thấy tăm tích. Ma Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, nếu như cái loại hư không nhận mang này có thể đem hắn thần niệm dạo sát rơi, vậy rõ ràng nói rõ chữ thần nạc thần niệm đồng dạng sẽ bị dạo sát. Hắn ngừng tụ tại linh nhãn, một cái đạo linh quang nhìn bằng mắt thường không thấy được bắn vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy từng đạo không gian nhận mang kia rõ ràng một cái đạo vết lứt hư không cực nhỏ, thông thường ánh mắt cơ hồ không thấy, bị Ma Quốc Kỵ phát giác được. Ngay tại phía dưới vòng xoáy cách đó không xa, cứ việc vết lứt hư không kia chỉ có một tia, Ma Quốc Kỵ minh bạch được chỉ cần hắn chạm đến vết lứt kia trực tiếp sẽ bị rạo sát thành hai đoạn, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Chỗ trống, Ma Quốc Kỵ có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn linh nhãn có thể trông thấy vết lứt không gian là nói hắn có thể an toàn tới ngưng hồn tiên quỳnh trì. Ma Quốc Kỵ dự định đều tốt, nếu hắn linh nhãn cũng vô pháp tác dụng, hắn liền định dùng một cái chương lạc thư bảo vệ chính mình. Lạc thư cường đại chắc chắn có thể ngăn trở được vết lứt không gian này. Hiện tại linh nhãn có thể dùng tự nhiên, không cần dùng lạc thư bảo vệ chính mình. Lâm Cô, trước người nói đến ngưng hồn tiên quỳnh trì cần sách ngạch, chúng ta tới nơi này tựa hồ không có ngăn cản nào áp. Ma Quốc Kỵ yên lòng, lúc này mới hỏi thăm Lâm Cô sự tình tới danh ngạch. Sở dĩ hỏi thăm cái này là bởi vì hắn có linh nhãn có thể trông thấy vết lứt hư không, nếu như lần này không được có lẽ hắn sẽ còn để lại mấy lần. Dù sao trên người hắn có khoảng 81 gốc minh tâm thần hoa. Lâm Cô đáp, trên thực tế bên ngoài ngưng hồn tiên quỳnh trì có người bảo vệ, cứ việc ta chỉ xin một cái danh ngạch, nhưng là ta có thể mang mấy người cùng đi, chỉ cần ta xuất hiện trong đó là được. Bởi vì nóng vội ngưng hồn tiên quỳnh trì cho nên cũng không có chú ý. Ma Quốc Kỵ sớm mới hiểu được tới, khó trách Lâm Cô vẫn đứng tại phía trước phi toa, xem ra chính mình lần này nhất định phải công bằng. Mà không nói lần sau địa phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Cô, ta cõng ngươi đi xuống. Ma Quốc Kỵ có linh nhãn, hắn cõng Lâm Cô liền cam đoan hai người có thể bình yên vô sự. Được, Ma Quốc Kỵ coi như Lâm Cô hỏi thăm một chút nguyên nhân, để cho Ma Quốc Kỵ không nghĩ tới, Lâm Cô chỉ một chữ được liền trực tiếp nằm nhoài trên lưng Ma Quốc Kỵ. Ngược lại Ma Quốc Kỵ có chút lúng túng, hết lần này tới lần khác hắn nhớ tới Lâm Cô xoay người thời điểm có một màn tuyết trắng kia, còn có hai đoàn sơn phong phỉnh lên, mà giữa các này vật kia chính là dán tại lưng hắn. Nếu không phải Ma Quốc Kỵ là huyền tiên tu sĩ có năng lực tự nhiên kiểm chế nhất định, hắn thật là có chút tầm viền ý mã. Hắn nhưng lại không biết lúc trước Lâm Cô cúi người thấy các này hoàn toàn là cố ý gây lên. Lâm Cô không phải lữ tử giỏi về thi triển mánh khóe, đồng dạng là một lữ tử cực kỳ bảo thủ, làng còn không đến mức chủ quan tới trình độ này. Vô luận bảo thủ, những năm nay Lâm Cô ở bên ngoài mưa dầm thấm đất cũng nghe một chút lữ tử lợi dụng chính mình tư sắc cùng làm tử song tu, thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, bán nhục thân của mình vì thu hoạch tài nguyên tu luyện. Loại chuyện này Lâm Cô khinh thường đi làm, nhưng là vì mẹ của làng, làng bất cứ chuyện gì cũng nguyện ý làm. Nàng không hiểu như thế nào thi triển lữ nhân mị sắc, cũng chỉ có thể thông qua cái loại thủ đoạn cấp thấp xoay người tiết lộ một chút xuân quang, hấp dẫn một chút. Ma Quốc Kỵ ngay cả mình mạng nhỏ đều không để ý, Lâm Cô há có thể chỉ vì tiếp xúc sự tình hỏi thăm Ma Quốc Kỵ. Nói một cách khác, Ma Quốc Kỵ hiện tại muốn cùng làng song tu, làng không chút do dự đồng ý. Đây không phải là bởi vì ưa thích Ma Quốc Kỵ, hoàn toàn bởi vì đội ôn. Để Lâm Cô không có nghĩ tới, làng mới nằm nhoài trên lưng Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ nhảy xuống, cả người vọt vào bên trong vòng xoáy, không có lửa điểm chuẩn bị, thậm chí ngay cả phòng ngự pháp bảo đều không tế ra tới. Không chỉ thấy thế, Ma Quốc Kỵ tốc độ còn cực kỳ cấp tốc, một chút không gian nhận màng đều bị lĩnh vực của hắn thi triển ra bên ngoài, ngẫu nhiên một chút không gian nhận màng phá vỡ lĩnh vực đều bị Ma Quốc Kỵ ngăn trở. Lâm Cô tại phía sau Ma Quốc Kỵ không có lửa điểm ảnh hưởng. Mạc đại ca, tốc độ của người muốn thả chậm một chút, lên này hoàn toàn bằng vào vận khí. Đã từng có người tiến vào vòng xoáy này, nói lại nhanh cũng vô pháp ngăn trở vết hư không gian. Cảm nhận Mạc Quốc Kỵ cấp tốc vô cùng tốc độ, Lâm Cô đều có chút kinh hồn táng đảm nhắc nhở một câu. Máu Kỵ trầm giọng trả lời, ngươi không cần lo lắng, ta biết. Máu Kỵ linh nhãn mở ra, vô luận là vết lứt hư không thật nhỏ hay là vết lứt hư không lớn đều bị hắn vòng qua. Thời điểm ban sơ, Lâm Cô còn có chút kinh hồn táng đảm, rất nhanh liền kinh dị phát hiện, vô luận Máu Kỵ tốc độ bao nhanh, hai người đều không gặp được vết lứt không gian, làm có chút hoài nghi. Máu Kỵ có hay không có thủ đoạn cảm giác được vị trí vết lứt hư không sớm tránh ra. Nếu thực là như vậy, cái kia Máu Kỵ cũng là quá lợi hại. Một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, sẽ có vô số tìm đến Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không rõ ràng Lâm Cô suy nghĩ, ngoại trừ ban sơ Lâm Cô dán trên người hắn hơi khác thường bên ngoài, khi tiến vào hư không nhận mang vòng xoáy, hắn nên đem những thứ này quên một bên. Giờ phút này sự tình Mạc Quốc Kỵ một lòng muốn chính mình nhanh lên nữa. Hắn đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, có linh nhãn mở đường, hắn không cần lo lắng vết lứt hư không. Cái tốc độ này liền xem như so với tiên đế tiến đến cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Tiền đế mặc dù không sợ vết lứt hư không bình thường, nhưng tiến vào nơi này cũng muốn là cẩn thận từng ly từng tí, bằng vào chính mình thủ đoạn tránh một chút vết lứt hư không. Bọn hắn không cẩn thận ông dạng sẽ là vẫn lạc. Đương nhiên, tiền đế cấp bậc này, bọn hắn bình thường đều là chính mình định cấp phòng ngự pháp bảo. Những cái pháp bảo này không có cách nào đối phó với vết lứt hư không, nhưng cái pháp bảo bị vết lứt hư không phá hư trước đó sẽ là một cái dự cảnh tác dụng, vẫn có thể làm được. Mà có kỵ mang theo Lâm Cô tại cái vòng xoáy lục lân khư cấp tốc chìm xuống. Và cùng thời gian, trừ thần tiên vực, một cái tên tiên đế làm tự cao gầy, đầu đội qua cao mày khóc mặt. Tên tiên đế này chính là trừ thần tiên vực định cấp tiên đế bên trong lồn thải tiên đế. Nghe đồn tiên đế này thực lực đã đến tiên đế định phong, mà thực tế tu đạo cũng không phải hắn duy nhất. Hắn thích nhất là một lữ tử, lữ tử này kêu là Hạng Xu, cũng là ái phi của hắn. Đối với lữ tử này, hắn cơ hồ nhìn cùng mình đại đạo một dạng trọng yếu. Hạng Xu không biết bởi vì nguyên nhân gì bỗng nhiên bệnh không dậy nổi. Lồn thải tiên đế cơ hồ đem tất cả tiên y lội xanh đều mời tới chỗ này. Thế nhưng là gần trăm năm nay ái phi của hắn vẫn hỗn loạn, bệnh tình không có lợi điểm biến chuyển tốt đẹp. Hôm nay tại phía dưới lồn thải tiên đế mệnh lệnh, bởi mấy cái tiên y theo lệ thường cũng là đến đây xem bệnh của Hạng Xu, sau đó thảo luận xem xét kết quả. Nhìn những tiên y này biểu lộ, lồn thải biết hôm nay cùng với trước đó là một dạng, không có bất kỳ kết quả. Cái này khiến cho tâm của hắn phiền ý khô. Ngay lúc đó một cái tên lữ tử tóc đỏ vội vã cầm một cái truyền thư phi kiếm đưa tới. Chữ trên truyền thư phi kiếm đơn giản, chỉ có một câu: ngoại giới truyền ngôn Ma Nguyệt Tiên Môn tới với một tên tu sĩ trẻ tuổi gọi là Mạc Quốc Kỵ. Người này có thể chữa hết bệnh của Hạng Xu. Hồng Lăng, người phi kiếm này là ai truyền tới? Lôn thải tiên đế trong phòng mười mấy cái tiên y cũng không nhìn, cầm phi kiếm cấp tốc ra ngoài. Nữ tử Hồng Lăng vội vã cũng là cùng sau lưng nói, là kế phi thành thành chủ giới lễ đưa tới. Hắn nói giờ phút này chẳng những là kế phi thành, có ít hơn 10 tiên thành đều là bố cáo dán tại đầy đường phố, trên đều là một câu nói như vậy. Hồng Lăng, ngươi lập tức thăm dò một chút, Mạc Quốc Kỵ là thần thánh phương nào, còn có là ai dám dán những cái này bố cáo. Lôn thải lúc này liền đứng nói, đúng. Hồng Lăng lên tiếng cấp tốc rút đi. Hồng Lăng sau khi rời đi, Lôn thải khóe mắt mang theo tia sát ý. Một cái tên tu sĩ trẻ tuổi vô duyên vô cớ có thể cứu Hạng Xu tính mệnh, cho hôm nay cũng muốn đến lửa gạt hắn Lôn thải. Hắn Lôn thải giết người chạy xuống huyết dịch có thể hình thành một đống sông. Nếu như tìm tới gia hỏa ý nghĩ muốn lợi dụng hắn, hắn không để ý làm cho đối phương biết hắn vì cái gì gọi là lồn hải tiên đế. Về phần mà có nghĩ kia, hắn đồng dạng muốn đi tra một chút, thà rằng làm sai cũng không thể bỏ lỡ bất luận cái gì cứu ái phi của hắn. Lồn thải ngồi trên ghế cũng không đợi được bao lâu, Hồng Lăng vội vã đi tới. Như thế nào? Không đợi Hồng Lăng nói chuyện, lồn thải đứng lên hỏi. Hồng Lăng trong mắt mang theo kích động hoang mang nói, không có tra được người tuyên bố cáo, chỉ biết được người này hoàn toàn là dịch dung, ngay cả khí tức đều thay đổi qua. Nhưng tra ra được Mạc Quốc Kỵ này thực sự là một cái tuyệt thế tiên y, mà Nguyệt Tiên Môn Thạch Cốc, Thạch Cốc Lan chính là hắn chữa trị. Thạch Cốc Lan bây giờ tại đang trong bế quan, nghe nói tu vị khôi phục rất nhanh. Thạch Cốc Lan, ta biết, nhanh, nhanh đi đem Mạc Quốc Kỵ kia mang tới nơi đây, ta cần trước tiên nhìn thấy hắn. Lồn thải tiên đế kích động đứng lên. Thạch Cốc Lan biết rõ, bởi vì chín đại tiên y bên trong là Trình Khiêm Hạ liền giúp Thạch Cốc Lan xem bệnh. Lúc ấy hắn cũng không có chữa trị tốt Thạch Cốc Lan, nhưng không nghĩ tới cách người ngay cả chín đại tiên đi bên trong Trình Kiếm Hà này chữa trị không tốt, thế nhưng còn có với người khác có thể chữa được. Tiên đi này há có thể không trước tiên nhìn thấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.